Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4262 xoẹt. Xoẹt. Mỗi nhát đâm đều dùng hết toàn bộ sức lực của Mạc Tâm cung chủ. Tước cốt bảo đao sắc bén xuyên thẳng qua con nhộng tê liệt. Đâm vào cơ thể của Lâm Chính. Mỗi khi tước cốt bảo đao rút khỏi cơ thể của Lâm Chính, đều có một dòng máu phun trào. Con nhộng tê liệt màu xanh ngọc ban đầu chuyển dần sang màu đỏ. Tên gian tặc đó vẫn chưa chết sao? Đúng là sinh mệnh ngoan cường. Nhưng lần này hắn chết chắc. Bị tước cốt bảo đao đâm như tổ ong vò vẽ thì sao có thể sống sót? Trừ phi người này là quỷ. Mọi người mở to mắt. Cảm thấy không thể tin được. Mạc Tâm cung chủ tiếp tục vung tước cốt bảo đao. Bà ta liên tục vung tay. Đâm vào những chỗ yếu trên cơ thể Lâm Chính. Hết nhát này đến nhát khác. Muốn Lâm Chính hoàn toàn chết hẳn. Tuy nhiên, khi bà ta liên tục đâm không ngừng, con nhộng tê liệt cũng hoàn toàn lỏng lẻo. Tượng băng ban đầu đã có rất nhiều vết nứt. Sau đó bị bong ra từng mảnh. Cuối cùng người bên trong cũng lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Tâm cung chủ không khỏi ngẩng đầu ngước nhìn. Thế nhưng, chỉ liếc mắt mà Mạc Tâm cung chủ đã giật nảy mình. Sắc mặt tái nhợt, người trước mặt lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bà ta. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng như băng và đằng đằng sát khí. Chuyện này là thế nào? Người này vẫn chưa chết. Không thể nào, trái tim của Lâm Chính đã bị đâm thủng rất nhiều nhát. Mạc Tâm cung chủ gầm nhẹ, sau đó một tay lại dùng bảo đao đâm tới. Nhưng lúc này, một bàn tay đột nhiên nâng lên, bóp chính xác vào cổ tay Mạc Tâm cung chủ. Trong tích tắc, thanh bảo đao đã cắm chặt vào ngực người trước mặt. Mạc Tâm cung chủ sững sờ. Độ sắc bén của tước cốt bảo đao là điều không thể nghi ngờ. Mạc Tâm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thanh tước cốt bảo đao của bà ta đã hoàn toàn đâm xuyên vào cơ thể của Lâm Chính. Nhưng, tại sao người này vẫn còn sống? Phải chăng vì sức sống quá mãnh liệt? Miễn cưỡng níu kéo? Đúng, chắc chắn là như vậy. Mạc Tâm nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực mình, cố gắng đâm vào chỗ yếu của Lâm Chính một lần nữa bằng tước cốt bảo đao. Nhưng lần này, bà ta kinh ngạc phát hiện, sức lực của mình còn không bằng Lâm Chính. Cho dù bà ta cố gắng thế nào, cũng không có ích. Cách chương.